Anh là hot face thì liên quan gì đến tôi? Quyển 1, góc truyện audio.com. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần. Nó đang loay hoay sắp ghế dưới sân. Nào là đếm ghế, sắp ngay ngắn, sắp xong nó cười mãn nguyện. Đang tính quay lên lớp thì thằng cha nào đó đi không nhìn đường đá bay cái ghế cuối cùng của hàng ghế nó vừa sắp. Này thằng kia, dám đá ghế của bà. Công sức của bà đấy nó hùng hổ chống nạnh nạt thằng đó. Hả, hắn đứng gần đấy nhìn theo tiếng nó quát. Bà nói mày đấy, cô nói tôi. Hắn đến gần đó nheo mắt nhìn. Đúng, mắt để trên chân mày à, bà cực khổ sắp ghế mày đi đá đổ lá sao? Nó gây gắt, tôi thích đấy cô làm gì tôi? Cô không biết tôi là ai sao mà ăn nói thế với tôi? Hắn bực tức, là ai bà không quan tâm, nói xong nó hậm hực bỏ lên lớp. Này cô kia đứng lại, đừng để tôi gặp lại cô, hắn tức giận gân cổ lên cãi. Lên đến lớp, nó ngồi phịch xuống bàn tức giận đùng đùng. Này mày sao đấy, con Vi từ sau cho tới hỏi. Ừ tao bị thằng cua hồn nào đó phá, nó giọng mạnh xuống bàn. Thằng nào mà có phước gặp mày thế nhi, con Vi trêu chọc nó. Con này mày chọc tao vừa thôi, lo mà học bài kìa con. Ừ, nhớ nhe không, coi chừng mày bị tiếng sét oan ra đó, con Vi cười khè khè. Suy suy, đi đi, oan ra. Không thể nào, mà thằng cha đó sao mà thấy quen quen nhỡ. Cách chương.